Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, Cố Lương nói xong lời nói. Bay thẳng đến núi Giả Phương hướng đi, Dương Dạ còn muốn ngăn lại Cố Lương. Nhưng lúc này hai cái sư huynh còn có một cái Ngọc Đại Phu đều hướng bên này đi rồi, vì tránh cho bọn họ hoài nghi, Dương Dạ chỉ phải mặc kệ Cố Lương. Ra vẻ không có việc gì cùng những người khác hội hợp. Hướng tập trung thảo luận thất mà đi, trừ 10 phút sau, tập trung thảo luận trong nhà. Bốn người đều tề tựu, chỉ kém một cái Cố Lương, Ngọc Đại Phu không khỏi hỏi một câu Dương Dạ. Thì mỹ nhân thượng WC còn không có hồi. Đại hào, Dương Dạ không trả lời. Quảng bá đã truyền đến thông chi, thì mỹ nhân chưa ấn quy định thời gian phản hồi tập trung thảo luận thất. Lần này người chơi này lần thứ hai vi phạm quy định. Trừng phạt gấp bội vì 20 phút, Dương Dạ trái tim giống như ăn một quyền. Có chút dầu dĩ đau, cái này án kiện còn có rất nhiều không xác định địa phương. Mà tập trung thảo luận chỉ có 2 cái giờ, đối với trinh thám tới nói. Cần giành giật từng giây nhất nhất thẩm vấn, mới có thể đem hết thảy vấn đề hỏi rõ ràng, nếu trinh thám bởi vì đến trễ bị phạt. Chậm trễ thời gian, có khả năng sẽ chậm trễ phá án cùng đầu phiếu, như vậy. Trinh thám khả năng liền sẽ bởi vì không có thể tìm được hung phạm mà chết. Cố Lương là suy xét đến tầng này, mới không màng vi phạm quy định bị phạt, cũng muốn giúp chính mình ly trong sạch tương. Hắn bởi vì chính mình chịu trừng phạt, này đã là lần thứ hai, Dương Dạ hô khẩu khí. Cưỡng bách chính mình đem tinh lực tập trung mời ra làm chứng tinh thượng, phong thẩm vấn nội thực. An tĩnh, Ngọc Đại Phu tả hữu quan vọng, tựa hồ tưởng mở miệng nói cái gì, chính là lại không biết từ đâu mà nói lên, mặt khác hai cái sư huynh đệ tắc đều rũ mắt không nói. Không cùng trinh thám tiến hành tầm mắt giao lưu, cũng không mở miệng, tựa hồ sợ khiến cho hoài nghi, một mảnh trầm mặc chung. Dương Dạ trước phiên một lần camera, lại nhìn thoáng qua chính mình bút ký, phục bàn một chút cốt truyện suy diễn cùng cha được manh mối. Cuối cùng hắn cẩn thận suy tư, là Cố Lương cuối cùng cái kia não động ấn Cố Lương não động. Tiểu sư đệ trước hai đao giết nhị sư huynh, ở hắn trên người khắc tự, sau đó đi núi giả mật đạo lấy đi ra mặt, lại phản hồi phòng ngủ, mang ra mặt, vì hai người trao đổi thân phận. Làm xong này hết thảy, hắn còn phải đi phòng bếp lấy bữa sáng, cuối cùng lại trở lại hai cái sư huynh đệ trụ phòng, hắn phải làm sự tình quá phức tạp là nơi nào? Phức tạp đâu? Đúng rồi, hắn vì cái gì muốn từ núi giả phản hồi? Hắn căn bản không có tất yếu trở về mới đúng, hắn bổn không cần làm được như vậy phức tạp mới. Đúng, trong chớp nhoáng, Dương Dạ đột nhiên bắt được cái gì, cái này vào đầu. Dương Dạ không hề chần chờ, trực tiếp đứng lên, mở miệng nói, trực tiếp bắt đầu một chọi một, thì mỹ nhân còn không có trở về. Chúng ta liền ấn đại sư huynh, nhị sư huynh, Ngọc Đại Phu trình tự, đại sư huynh, phiền toái ngươi trước cùng ta tiến phòng thẩm vấn, một lát sau. Phòng thẩm vấn môn đóng lại, Dương Dạ nhìn về phía ngồi ở đối diện đại sư huynh. Ta hỏi trước ngươi, tiểu sư đệ là ai? Ngươi chuyện xưa có người này sao? Đại sư huynh trên mặt có một lát nghi hoặc, theo sau hắn hồi ức một chút, tựa hồ nhớ tới như vậy cá nhân, a, có, ta từ trước cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, mơ siêu chỉ là sau lại hắn đã chết. Như thế nào, hắn cùng câu chuyện này có quan hệ? Dương Dạ nói, không xác định, chỉ là chúng ta cho rằng, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy một người. Giả thành vương bất lão hàng giả, khả năng chính là hắn, đại sư huynh hỏi, nhưng hắn vì cái gì muốn giả thành vương bất lão đâu? Ngươi tìm được cái gì thêm vào manh mối sao? Phảng phất từ này hỏi chuyện nghe ra chút khác ý vị. Dương Dạ đuôi lông mày hơi hơi chọn một chút, sau đó nói, xác thật không có manh mối, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, xem ngươi cá nhân kịch bản. Là như thế nào miêu tả hắn, đại sư huynh suy tư một lát. Chỉ nói, ta không cho rằng là hắn giả thành vương bất lão. Tuy rằng ta kịch bản nhắc tới tiểu sư đệ nội dung không nhiều lắm. Nhưng hắn tương đối đơn thuần thiện lương. Hơn nữa đối ta tương đối tôn kính. Chính là Vương Bất Lão. Khụ, Cường Đại Sư Huynh, hành đi. Khả năng bởi vì chúng ta để sót cái gì manh mối. Làm cho chuyện xưa không hoàn chỉnh. Vậy trước mặc kệ giả mạo Vương Bất Lão rốt cuộc là ai? Liền trước mắt tin tức tới xem. Ngươi cho rằng hung thủ là ai? Đại sư huynh nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Nói thật, kỳ thật đi vào mật đạo phía trước. Ta hoài nghi y mỹ nhân, vì cái gì? Cái này đáp án, xác thật có điểm làm Dương Dạ kinh ngạc. Đại sư huynh nói. Ngươi không có vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau đi. Ta là chỉ, giờ mẹo thời điểm, ngươi không phải đi Phật đường niệm kinh sao? Đối. Ta canh ba chung lúc sau mới trở về. Nàng có 45 phút gây án thời gian, Dương Dạ gật đầu, người chết không bị chú chết. Kia hẳn là chết vào đao sát, ta bài trừ Ngọc Đại Phu cùng ta chính mình. Ở ta thị giác, hung thủ là ở y mỹ nhân cùng nhị sư huynh chi gian, cuối cùng ta lựa chọn y mỹ nhân. Bởi vì y mỹ nhân mỗi ngày cấp Vương Bất Lão uy mê dược. Còn nhất rõ ràng mê dược dược hiệu. Cho nên nàng nhất phương tiện đem khống hảo thời gian, ở Vương Bất Lão mê dược dược lực biến mất trước động thủ, đảo cũng có đạo lý, Dương Dạ gật đầu. Kia hiện tại đâu, ngươi hoài nghi ai, hung thủ chỉ có thể là nhị sư huynh, hoặc là nói, sắm vai thành nhị sư huynh người kia, vậy ngươi cho rằng, bọn họ là khi nào trao đổi thân phận, hẳn là chính là hôm nay, không phải là phía trước. Ta chuyện xưa không có bất luận cái gì, cùng loại với gần nhất ta phát hiện nhị sư huynh biểu hiện không đúng. Có lẽ hắn không phải bản nhân linh tinh manh mối, hắn vì cái gì muốn sát nhị sư huynh đâu. Ta cảm thấy, giờ mẹo ở trong phòng lúc ấy, cái kia nhị sư huynh vẫn là thật sự, hắn dùng nguyền rùa, là thật sự muốn giết Vương Bất Lão. Chẳng qua, nguyền rùa hoàn thành sau. Hắn đi xem xét Vương Bất Lão có hay không chết thời điểm. Hắn bị phản giết, đây là tình cảm mãnh liệt giết người, Dương Dạ đôi mắt hơi chút mị một chút. Tiếp tục hỏi, người chết trên người tự là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh nghĩ nghĩ, cũng không biết có phải hay không nghĩ tới cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên có chút trắng bệch nhưng thực mau hắn thâm hô một hơi. Nói, ta không biết, xúc sinh cái này từ. Là nhục mạ, cũng có cho hà giận ý vị ở, ta chỉ có thể suy đoán, có lẽ hắn làm như vậy, là vì làm đại gia tin tưởng, chết người chính là Vương Bất Lão, hung thủ là đối hắn có hận người động tay, bởi vì Vương Bất Lão kẻ thù thật sự quá nhiều, sách. Toàn Trung, cùng Cố Lương nói được hoàn toàn tương đồng ân, mình Bạch Dương dại nhìn chằm chằm hắn, vậy còn ngươi? Ngươi không nghĩ tới đi Vương Bất Lão phòng ngủ xem xét hắn có hay không chết sao? Trưởng môn mỗi ngày giờ mẹo 6 khoảnh khắc giường, giờ thìn sẽ đi sau núi mang các đệ tử luyện công. Ta làm đại sư huynh, là muốn hiệp trợ hắn huấn luyện đệ tử, cho nên ta là tính toán giờ thìn thời điểm, trực tiếp đến sau núi. Hắn nếu là không có tới, nhất định chính là đã chết. Đại sư huynh nói xong câu đó. Dương Dạ một lần lâm vào trầm mặc, có lẽ là thấy Dương Dạ thật lâu không nói lời nào. Đại sư huynh thử thăm dò mở miệng, kia trinh thám cảm thấy ai là hung thủ đâu. Dương Dạ tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn, khóe môi gợi lên cười như không cười ý cười. Ngươi suy luận thực xuất sắc, có thể nói không chê vào đâu được, chỉ có như vậy thiết tưởng. Câu chuyện này mới thuận lý thành chương không phải sao? Đại sư huynh nói. Mặc kệ giả mạo thành Vương Bất Lão người rốt cuộc là ai? Hắn giả mạo trưởng môn lâu như vậy, đương nhiên biết mật đạo tồn tại, cũng chỉ có hắn biết mật đạo. Đại sư huynh tung ra tới vấn đề này. Cũng cùng Cố Lương giống nhau như đúc, nhưng lần này Dương Dạ đã có thể khẳng định mà trả lời. Đương nhiên không phải chỉ có hắn biết mật đạo, nhưng Dương Dạ cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là hỏi. Giờ mẹo lúc sau, ngươi cùng nhị sư huynh ở đâu? Đại sư huynh nói, nhị sư huynh cho ta nói hắn đi phòng bếp, ta ở trong sân luyện công. 75 phút sau, hắn mới trở về, Dương Dạ, chúng ta tới hoàn nguyên một chút toàn bộ quá trình. Nhị sư huynh là ăn mặc quần áo đi giết người, nhưng người chết là Trần Chuồng. Nếu là tình cảm mãnh liệt giết người, nhị sư huynh không đến mức động thủ trước chính mình cởi quần áo. Chỉ có thể là hắn bị phản sát sau. Hàng giả cởi ra hắn áo trên, lại ở hắn ngực trên có khắc tự. Điểm này, không có đáng nghi, đại sư huynh nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không có, như vậy. Nhị sư huynh nguyên bản xuyên y phục, nhất định là dính vào đại lượng huyết, Dương Dạ nói. Hàng giả muốn trao đổi hai người thân phận, trừ bỏ phải dùng da mặt đổi mặt, còn phải thay quần áo. Người chết bên kia hảo thuyết, dù sao quăng nửa người trên, đến nỗi quần, chính là bình thường quần lót, nhìn không ra thân phận, nhưng hàng giả muốn giả mạo nhị sư huynh nói, nhị sư huynh quần áo từ chỗ nào tới, hắn không có khả năng ăn mặc huyết quần áo ra tới, Dương Dạ hỏi xong những lời này. Đại sư huynh mày nhăn lại tới, tựa hồ cũng là ở tự hỏi, một lát sau hắn nói. Hiện trường vụ án vừa lúc là Vương Bất Lão phòng ngủ. Hắn xuyên Vương Bất Lão quần áo là được. Tiêu Giao phái, đại gia xuyên đều là thực thống nhất môn phái giáo phục. Đều là lam màu trắng. Ngươi xem ta cùng nhị sư huynh quần áo chính là giống nhau. Vương Bất Lão quần áo cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm mơ siêu ân. Ta tiếp thu, Dương Dại nhìn về phía đại sư huynh. Như vậy cuối cùng một vấn đề. Kia nguyên bản thuộc về nhị sư huynh, kia bộ mang huyết quần áo, đi đâu vậy đâu, đại sư huynh trầm tư trong chốc lát, nói, giết người xong, hàng giả mang theo huyết y, đi núi giả mật đạo lấy đi hai chương da mặt, nếu ta là hung thủ, núi giả bên cạnh không phải có cái hồ sao, bên hồ còn có rất nhiều cục đá, ta có thể đem huyết y cột vào trên tảng đá chìm vào trong hồ. Có lẽ hung thủ chính là làm như vậy, cho nên chúng ta không có tìm được này đó huyết y, chương 26 họa bì trường sinh. 13, Dương Dạ gật gật đầu. Hành, ta không có nghi vấn. Bởi vậy, chúng ta không sai biệt lắm hoàn nguyên sở hữu chân tướng, đại sư huynh nói. Ta này cũng chỉ là phỏng đoán, hắn đi núi giả lấy ra mặt, dù sao phải trải qua cái kia hồ. Vừa lúc có thể thuận tay lợi dụng hồ nước che giấu chứng cứ. Ta chỉ là nghĩ không ra mặt khác não động hành. Nghĩ đến tân sẽ giúp ta bổ sung. Phiền toái kêu một chút nhị sư huynh, một lát sau. Phòng thẩm vấn nội, đổi làm nhị sư huynh ngồi ở Dương Dạ đối diện. Kỳ thật Dương Dạ có thể cảm giác được nhị sư huynh. Tính cách là tương đối hoạt bát hiếu động, tỉ như hắn hiện tại liền có điểm ngồi không được. Ở ghế trên xoắn đến xoắn đi, có điểm như là không được tự nhiên, lại có điểm như là đơn thuần nhiều động chứng, Dương Dạ cho hắn đổ chén nước. Đừng khẩn trương, mọi người đều là chơi trò chơi, ta lại không phải thật sự cái gì trinh thám mơ siêu ai. Ta biết, ta chính là không tự chủ được khẩn trương, nhị sư huynh nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi là hung phạm? Ta không phải. Ta cảm thấy ta không phải a. Hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi ngươi, vì cái gì? Không phải, như thế nào liền hoài nghi ta? Thật sự cùng ta không quan hệ a. Dương Dạ cười cười, tạm thời không nhiều giải thích cái gì. Chỉ là hỏi nhị sư huynh, cái này kịch bản kêu họa bì trường sinh. Đối với này hai cái từ, ngươi biết nhiều ít, nhị sư huynh lắc đầu. Trường sinh, có thể là nói Vương Bất Lão trường sinh bất lão, nhưng họa bì ta cũng không biết, Dương Dại nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn sau một lúc lâu. Cân nhắc này dù sao cũng là cái trò chơi, hắn phỏng chừng cũng vô pháp kiểm tra thực hư trên mặt hắn có phải hay không có da mặt. Nhưng cũng may thông qua phục bản án kiện, cùng với vừa rồi đối đại sư huynh thẩm vấn, hắn đã bắt được mấy cái cực kỳ mấu chốt chi tiết hiện tại. Chính là nghiệm chứng trong đó một cái chi tiết thời điểm mơ siêu nghĩ đến đây. Dương Dạ huyết lưu tốc độ nhanh hơn một ít, lòng bàn tay cũng ra chút hãn, hắn lấy một chương trừu giấy lau một chút tay. Lại một lần nữa cầm bút, nhìn chằm chằm nhị sư huynh hỏi, như vậy, để ý cởi áo ngoài, làm ta nhìn xem ngươi bên trong xuyên cái gì sao? Nhị sư huynh lập tức ậm ừ lên, ta, ta, Dương Dạ tự hồ là đoán được hắn vì cái gì giấu giếm chuyện này nguyên nhân. Lập tức nói, ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm Mơ Siêu, nhị sư huynh không ngu ngốc. Hắn lập tức minh bạch Dương Dạ ý tứ, lúc trước ở tự do thăm dò thời điểm. Nhị sư huynh gặp Dương Dạ cùng Cố Lương, nhị sư huynh tìm Dương Dạ nhìn thi thể ảnh chụp. Ám chỉ miệng vết thương có thể là từ hai người tạo thành, lúc ấy hắn không nói thẳng. Chính là tưởng chờ Dương Dạ trinh thám xong, xem hắn có phải hay không đầu chó trinh thám, lại quyết định muốn hay không nói rõ ràng chân tướng. Hiện tại Dương Dạ lời này, rõ ràng là ở cho thấy. Hắn hoàn toàn thu được nhị sư huynh ám chỉ, Dương Dạ cầm trong tay bút buông xuống. Chậm rãi nói, nếu ngươi tay áo thượng có vết máu, ta ngược lại có thể tiêu trừ đối với ngươi hoài nghi, nhị sư huynh không quá minh bạch Dương Dạ ý tứ. Nhưng hắn do dự một lát, vẫn là bỏ đi áo ngoài, quả nhiên, hắn áo trong bên phải cổ tay áo, còn có ngực, dính không ít vết máu, hơn nữa là phun tung tóe hình. Phù hợp tay phải nắm đao ở nhân thân trên có khắc hình chữ thành vết máu, hiện tại có thể nói cho ta. Người này đó huyết chỗ nào tới sao? Dương Dạ hỏi, nhị sư huynh một lần nữa ngồi xuống. Thở ra một hơi nói, ta có thể thừa nhận, cầm đao khắc tự là ta là Mơ Siêu, ta phía trước không dám nói. Chỉ là ta sợ ta vừa nói, các ngươi trực tiếp liền cảm thấy ta là hung thủ, ta. Ta này kịch bản hố cha a. Hết chương.